Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Hà thần, trong khoảng cách một lần tiến vào Sơn Hải giới, đã qua hơn 80 năm, Đại Hoàn Vương triều lập quốc 120 dư năm. Trải qua 6 thay thiên tử, mười mấy năm trước, Thái tể Đằng Ung chủ trì đổi tuế tinh mấy năm vì can chi mấy năm. Phương Tu xông vào thần ma cửa thời khắc vừa vặn vì bính tử năm. Đời thứ 6 Hoàn Vương chết, con trai trưởng Trọng Khang kế vị. Tân Vương đăng vị thời điểm tuổi gần 8 tuổi. Đại Hoàn Vương triều thiết lập thời điểm vì áp chế nguyên bản Hiên Viên quốc để lại bộ lạc, thành bang, đại tộc. Cùng với hướng đông nam man tộc di nhân, phân phong chư hầu đi các nơi trấn áp một phương, đồng thời đem lớn thành bang bộ tộc chia rẽ chia lìa, hoặc là rời đi vương kỳ chi địa, hoặc là đi theo phân phong chư hầu đi các phe, dùng cái này tới củng cố tự thân thống trị. Sơ kỳ tất cả lớn nhỏ chư hầu phương quốc có hơn mấy trăm ngàn, đến bây giờ lại còn sót lại bất quá mấy chục. Trong đó lại lấy Thiệu, Cao, Bàn, Vệ, Bạch, Tụng lục đại chư hầu mạnh nhất. Trong đó Cao, Vệ, Bạch, Tụng bốn chư hầu tất cả xuất từ Đại Hoàn Vương tộc. Nam phương lấy Thiệu quốc xưng bá một phương. Bắc phương lấy Bàn quốc binh mã hoàn hảo, quốc lực cường thịnh, lại vừa gặp Bắc phương man nhân yêu ma rối loạn, xâm phạm trung thổ. Tứ phương yêu ma làm loạn, rất nhiều dị nhân, phương sĩ, luyện khí sĩ, âm dương thuật sĩ rối rít xuất thế, khép kín vài chục năm chưa từng hiện thế đạo tràng, phúc địa, môn phái đều sau đó rối rít hiện thế, mở ra sơn môn thu đệ tử, nhóm lớn tu hành môn nhân đệ tử nhập thế tu hành, xuống núi hàng yêu phục ma. Hoặc là gia nhập Đại Hoàn Vương triều cùng với các phe chư hầu phương quốc. Có người phụ tá một phương, đem một phương thành bang, nước nhỏ thống trị giàu có cường thịnh, có nhân hóa làm võ tướng chinh chiến thiên hạ, gia tốc chư hầu, phương quốc, bộ lạc trong lúc đó chiếm đoạt. Có người hàng yêu trừ ma, cứu vớt dân chúng ở trong nước lửa, bị người tôn sùng là thần minh tiên nhân. Toàn bộ Đại Hoàn Vương triều giống như một cái bị nấu sôi canh nóng miếng ngói hù, bị gắt gao che nắp, nhưng là lại không ngăn cản được liên tục không ngừng hướng miếng ngói hù xuống tăng thêm tân hỏa. Lửa bùng nổ, canh càng lăn càng phí. Trăm năm trong lúc đó, Đại Hoàn thay đổi quả thật là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhân tộc giống như liệu nguyên chi như lửa đốt lên Đông Châu hạch tâm. Thành bang quốc gia dọc theo sông lớn cùng Lê Sông không ngừng thành lập mà lên. Đồng ruộng thôn trang trải rộng đại địa, toàn bộ trung thổ lại cũng không còn đã từng man hoang không thấy bóng người. Dã nhân bộ lạc khắp nơi cảnh tượng, lễ nghi giáo hóa cùng người đạo văn minh truyền bá tứ phương. Mọi người bắt đầu hiểu được thơ văn hoa mỹ đẹp, lễ nghi lớn, mặc dù Bắc phương chư hầu bộ tộc cùng bách vạn đại sơn bên trong di nhân như cũ có văn mặt tóc gầy, mang theo thú thực nhân thói quen, nhưng là người đạo văn minh ngày càng hưng thịnh, thì không cách nào ngăn trở khuynh hướng. Phương Tu đứng ở một chiếc thuyền con bên trên, dọc theo sông chảy xuống, trên thuyền không chỉ hắn một người, còn có Nam Phương Thiệu quốc bình dân, hành thương, cùng với chạy tới đằng mà nhậm chức đại phu. Vậy được thương ăn mặc áo gấm, bụng phệ, tràn đầy phú quý khí hơi thở. Đại phu tay áo nhẹ nhàng, xuất thân khanh tộc thế gia. Gia thế có thể ngược dòng đến trăm năm trước Đại Hoàn khai quốc chi sơ chư hầu. Cùng Phương Tu nói chuyện với nhau trong lúc đó nói cổ nói nay. Tình cờ còn có thể nói ra một chút vượt qua Phương Tu tưởng tượng nhận xét. Phương Tu từng hỏi sau. Hắn mới ngạo nghễ nói cho Phương Tu, lão sư của hắn xuất từ Huân Đô học cung, thiên hạ các gia học nói, chư tử, học phái, tất cả xuất xứ từ Huân Đô học cung, vì phong thánh, trang thánh, y thánh giảng đạo chi địa, sắp đi quan lại hả? Ép vừa nhắc tới huân đô học cung thoáng tay đứng lên. Đứng ở bên trong khoang thuyền phảng phất thoáng cái trở nên lòng dạ thiên hạ lên. Trong con mắt tràn đầy vô tận kính ngưỡng, ta cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể đủ tiến vào huân đô học cung, có thể nghe một chút chư tử. Học cung phu tử giải thích thánh nhân nói như vậy, đáng tiếc ta không thể sinh ra sớm hơn vài chục năm. Nếu là có thể thấy tam thánh dung nhan, thật là cuộc đời này không tiếc vậy. Phương Tu nhìn lấy cái kia hả? Ép đại phát cảm khái. Suy nghĩ không khỏi thoáng cái nghĩ lại tới nhiều năm lúc trước. Phảng phất lần nữa đã đứng ở bên trong huân đô học cung. Cầm trong tay sách vỡ nhìn về trong cung môn đồ học sinh. Còn có mộ danh mà tới già trẻ trẻ con. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Phương Tu ngồi trên chiếu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi phun ra những lời này. Phong Thánh nói như vậy, nguyên lai ngươi cũng biết. Hạ, ép thoáng cái kích động, phảng phất đem Phương Tu coi thành đồng đạo. Phương Tu không khỏi bật cười. Có chút nghe thấy, có chút nghe thấy. Thuyền một đường tạt qua Thiệu Quốc cảnh bên trong. Trên đường không ngừng có dưới người thuyền, cũng có người lên thuyền. Sông lớn bên trên, tất cả lớn nhỏ chu thuyền nối liền không dứt, nhất là Nam Phương sông ngòi hồ nước đông đảo, đường thủy buôn bán mậu dịch càng là phát đạt chí cực. Một đường lướt qua thôn trang thành trấn cảnh tượng, cùng phồn hoa bến tàu, hết thảy các thứ này đủ để làm chứng Thiệu Quốc quốc cảnh bên trong hưng thịnh. Thiên hạ mặc dù thực lực hay là lấy đại hoàn mạnh nhất, bất luận là đại hoàn Hắc Giáp Quân vẫn là Vu Tế Ti, cùng với mười mấy vị cấp 2 cường giả, Lục Khanh Ngũ Quan tất cả là cường giả đương thời, còn có thần bí khó lường Đại Vu Tế cùng vương tộc lưu lại thế hệ trước. Lúc này mới trấn áp thiên hạ xuẩn xuẩn dục động chư hầu cùng tu sĩ không dám nhúc nhích. Nhưng là văn minh trung tâm lại dần dần từ trung thổ dần dần chuyển hướng Nam Phương Thiệu Quốc. Bất luận là lễ nghi giáo hóa, còn là nhân khẩu giàu có, Nam Phương Thiệu Quốc đô vượt qua xa những địa phương khác, bao gồm Đại Hoàn Vương Kỳ chi địa, nếu không là trong sơn hải giới thiên địa pháp tắc cùng trong hiện thế khác biệt, thiên địa đều là do ngũ hành nguyên khí diễn hóa mà thành. Thiệu Quốc giờ phút này chỉ sợ cũng muốn tại mấy chục năm trước vượt qua mấy ngàn năm chênh lệch, vừa sải bước càng đến hiện thế trình độ. Bất quá bọn hắn phát hiện pháp tắc chênh lệch cùng hiện thế khoa học kỹ thuật hoàn toàn không thể dùng để cái thế giới này sau, liền buông tha ý định này. Đây là một cái thuộc về tu sĩ cùng thần ma thế giới. Thuật pháp cùng đại đạo mới là cái thế giới này quan điểm chính. Một cái cùng hiện thế khác xa nhau sơn hải, trên đường trải qua một cái gọi là bột sông sông lớn thời điểm, một cái yêu cá sấu phiên giang đảo hải. Phương Tu còn chưa kịp ra tay, liền từ đối diện trên thuyền bay ra một cái lưu ly pháp châu, đem cái con kia yêu cá sấu đầu đập thành dưa hấu nát, lật lên cái bụng dữ tợn lơ lửng trên mặt sông. Hạ, ép lại không có chút nào kỳ quái lập tức nói, đã đến đằng mà rồi, nho nhỏ yêu vật cũng dám hiện thân. Nơi này là nguyên bản cũ Đằng Quốc, bây giờ là Thiệu Quốc quyền sở hữu rồi. Phương Tu đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy bờ sông chính đang tổ chức cúng tế, còn chứng kiến cao lớn Hà Thần giống như bị đẩy ra ngoài. Đó là một cái chống gậy ăn mặc đại hoàn màu đỏ thẫm bào phục lão già. Vậy là ai? Hà Thần, Phương Tu lập tức hỏi. Hạ, ép nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nói, là tiền nhiệm thái tể Đằng Công. Cáo lão thuộc về hương sau trở về quê cũ, khi đó điều này bột sông vẫn là yêu vật trải rộng. Long chủng yêu vật mang theo quyển sóng lớn lũ lụt mà lên. Sông lớn thường xuyên vỡ đê, chìm không có đồng ruộng, thành trấn mà thái tể Đằng Công đi thuyền mà xuống. Yêu quái toàn bộ giống như đụng phải liệt dương đại nhật toàn bộ tiêu tan. mấy trăm dặm bột sông khôi phục bình tĩnh. Hai bờ sông từ nay cũng lại không có lũ lụt. Sau đó đằng mà người liền cúng tế đằng công. Tới nay trấn áp trong sông Yêu Kisame Long. Nơi đây tất cả đem đằng công coi là thần linh cúng tế. Loại này tập tục đã có gần 10 năm rồi. Phương Tu dương mắt nhìn lên. Ánh mắt xuyên qua toàn bộ bột sông. Có thể nhìn thấy. Điều này thủy mạch bên trong âm ti xá lệnh đã không thấy. Mà thủy mạch tại người trải chuốc bên dưới. Dần dần lắng xuống thông suốt. Xem ra có người đã phát hiện du ngoạn mà chi phương thức của thần vị a. Cái thanh này lửa, rốt cuộc có người điểm dậy rồi. Phương Tu liếc mắt liền nhìn ra, bột sông Hà Thần tức sắp xuất thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái đó cái gọi là thái tể đằng ung, góp nhặt công đức, hương khói cúng tế, âm ti sắc lệnh hoặc là địa phủ thần chiếu. Sau đó khống chế địa mạch hoặc là thủy mạch, liền có thể du ngoạn sơn xuyên non sông chi chủ, cũng hoặc là làm một phương thổ địa thành hoàng. Dĩ nhiên, càng là cường đại thần chức, yêu cầu công đức lại càng cao. Cái này một vị đại hoàn vương triều thái tể, góp nhặt công đức, cũng liền quá miễn cưỡng sắc phong cái này sông lớn một cái nhánh sông con sông Hà Thần. Mà không dám mưu cầu sông lớn Hà Thần loại này thần chức. Hạ, ép ở chỗ này đã đi xuống thuyền. Phương Tu lại đi thuyền đi về phía trước một đoạn sau. Lên bờ một đường bắc đi lên. Hướng Đại Hoàn cùng Huân Đô mà đi. Nhìn rồi Nam Phương Thiệu Quốc phồn hoa. Phương Tu lại không chút nào dừng lại. Dù sao Nam Phương lại cũng không phải là cái gì tu hành hưng thịnh chi địa. Huân Đô cùng Đại Hoàn mới là người tu hành nhiều nhất địa phương, cũng là tu hành thế lực nhất thịnh vượng địa phương. Tu sĩ cùng siêu phàm giả mới là cái thế giới này căn bản nhịp điệu. Đây là một cái người tu hành cùng thần ma nắm trong tay thế giới. Lực lượng của cá nhân liền có thể chống đỡ một cái quốc gia. Cường hãn vu sĩ, tu sĩ có thể ngăn cản thiên quân vạn mã thế giới. Cho nên Nam Phương Thiệu Quốc dù thế nào phồn hoa văn minh, cũng so ra kém Huân Đô cùng Đại Hoàn. Cái kia thần bí cường hãn đại vu tế một người bước vào Thiệu Quốc cảnh bên trong, cũng đủ để cho Thiệu Quốc thượng xuống run lẩy bẩy. Mấy ngày sau, bột sông đột ngột sóng lớn, giống như một con giao long đi xuyên qua mặt nước, một đường theo cuối cùng nghịch lưu mà lên, nhảy mà bay lên. Toàn bộ bột sông thủy tộc đi theo cùng nhau, ngàn vạn cái cá chép, cá bạc tại dưới ánh mặt trời nhảy ra mặt nước, đi theo thủy long gào thét mà lên, cuối cùng nương theo lấy huỳnh quang, sâu trong lòng đất thủy mạch, rốt cuộc khai ra một phương hư ảo thần cảnh, cảnh trong có thủy tinh cung điện, quân tôm đem xuyên qua, một cái ăn mặc trường bào màu đen đỏ uy nghiêm lão giả. Cầm trong tay tản ra thần vệt sáng âm ti sắc lệnh. Tại vạn thiên thủy tộc bảo vệ bên dưới. Đi vào thủy tinh cung bên trong. Cùng sông lớn hợp làm một thể. Mấy trăm dặm bột sông. Tuyên cáo có chủ nhân của mình. Thần linh trở về vị trí cũ. Thủy mạch thông suốt. Địa mạch linh khí khai thông. Hai bờ sông luân hồi trật tự cũng bắt đầu ổn định. Toàn bộ đằng mà Hà Thần miếu cùng Hà Thần giống như. Đồng thời phát ra ánh sáng, dị tướng kinh động đằng mà tất cả thứ dân chăm họ. Có người du ngoạn thần vị tin tức, cho dù là tại Nam Phương Thiệu Quốc cố ý dưới áp chế. Cũng tại người cố ý thăm dò cùng chú ý bên dưới. Không ngăn cản được truyền bá đi ra, chấn động thiên hạ tất cả tu sĩ. Phương sĩ cùng luyện khí sĩ, các đại tu được môn phái còn có đại hoàn vương triều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.